Siêu cấp phú nhị đại, chương 840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta là người mà dòng dõi danh giá quyền thế kiêng rẻ nhất trong xã hội thực tại, bởi vì người này ra tay tàn nhãn mạnh bạo, hơn nữa còn mạnh mẽ vang dội, không nể tình và nể mặt ai cả, mà lòng trả thù cực kỳ mãnh liệt. Đã từng có người muốn đối phó anh ta, kết quả là trong một đêm, dòng dõi danh giá quyền thế hạng nhất kia đã không còn nữa. Không chỉ không còn người, thậm chí đến nhà cửa của họ cũng bị đốt sạch. Cái gã ở trước mắt này chính là một kẻ điên, mà sự thật rằng người ta không bao giờ phạm một chút sai lầm nào, không để lại bất kỳ điểm sơ hở, hoàn toàn không ai có thể làm gì được anh ta. Anh Phi nói đùa rồi, chúng tôi đâu nào dám nhằm vào ngài, chúng tôi là... Các ông nhằm vào cái nhà máy này, A Phi lại nói, khiến cho linh hồn của chủ nhiệm Phương dường như bị đỉnh đóng chặt, không thể nhúc nhích. Các ông đến là để nhằm vào bạn của tôi. Chủ nhiệm Phương cảm thấy toàn thân tê dại. Bạn của A Phi, ông ta vội vàng đảo mắt, nhìn thấy Giang Ninh ngồi ở đó, cổ họng ậm ừ, không quen biết. Lại nhìn về anh cầu đang đứng ở đó, càng không thể, bạn của A Phi, sao lại đứng chứ? Chủ nhiệm Phương lại quay đầu, ánh mắt rơi vào Tân Huy đang đứng ở trước cửa nhìn mình với vẻ mặt phức tạp, này càng không thể. Nhà họ Tần làm sao có thể có quan hệ với A Phi chứ? Ông ta chưa từng nghe nói qua mài. Anh Phi, không có. Chúng tôi không dám à? Không dám. A Phi gừ một tiếng, chỉ thẳng vào Tân Huy. Người ta mở cái nhà máy, nuôi sống biết bao công nhân, chỗ nào có vấn đề. Thủ tục không đầy đủ sao? Anh ta từ trong túi lấy ra mười mấy con dấu. Ông nói thiếu cái gì? Còn thiếu giấy phép gì? Tôi làm ngay tại chỗ cho. Anh ấy, nói xong. A Phi trực tiếp ngồi xuống, nhìn chủ nhiệm Phương, dường như đang đợi ông ta lên tiếng. Anh Phiêu, chủ nhiệm Phương thực sự khóc rồi. Ông ta nghĩ nát óc cũng không ngờ được nhà máy của nhà họ Tân lại có quan hệ với đại ma vương A Phi. Ông ta dám nhầm vào bản của A Phi, thì A Phi sẽ nhầm vào nhà họ Phương của ông ta, khiến cho nhà họ Phương ông A biến mất chỉ sau một đêm. Là một người hung hãn, không có, không thiếu cái gì cả. Đầu gối của chủ nhiệm Phương mềm nhũn. Suýt chút là quỳ ngay xuống đấy, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, ông ta cũng không dám, sợ khiến cho A Phi không vui. Nói mau, A Phi đột nhiên quát lớn, tôi cũng đã đem đồ đến rồi, ông muốn tôi đem không làm gì được cả à? Trong cổ họng của chủ nhiệm Phương giống như nghẹn một nắm cát vậy, đâm lao phải theo lao. Ông ta đã từng nghe nói đến tính tình của A Phi, như sấm bên tiêu dường như cách đây không lâu, con gái lớn của nhà họ Khương, đã đắc tội cưới A Phi. Khiến cho nhà họ Khương bắt buộc phải tổn thất gần 80. Sản nghiệp, suy tàn rút ra khỏi Phương Bắc, nhà họ Phương ông ta, đâu nào dám khiến cho A Phi không vui chứ. Cách chương.